Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 122, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia hỏi, bộ đồ ngủ trong phòng tắm và Thẩm Tĩnh đỏ mặt. Vứt đi, quản gia gật đầu, làm việc trong những gia đình giàu có, bà đương nhiên nhận ra nhãn hiệu của những món đồ xa xỉ. Tuy rằng bộ đồ ngủ đã bị xé rách, bà cũng không dám tùy tiện vứt bỏ. Trong bữa tối, Thẩm Tĩnh nhìn thấy quản gia ở khu vực làm việc của người giúp việc. Đang giặt sạch và sấy khô chiếc váy ngủ bị rách, sau đó gấp gọn và cất vào phòng tạp vụ. Mấy chục ngàn, lúc quẹt thẻ của Chu Luật Trầm, cô cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng anh thích cô mặc những bộ đồ ngủ màu đỏ gợi cảm. Anh muốn cô ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng lại si mê vẻ quyến rũ đằm thắm của cô. Dì à, giọng cô vừa nũng nịu vừa khàn khàn, lúc dì đến, Chu tiên sinh đã đi rồi à? Quản gia vừa định trả lời thì cánh cửa lớn xa hoa bằng kim loại mở ra. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu nhìn qua, chàng Minh mang theo một chiếc hộp bảo hiểm, đặt nó lên bàn trà trong phòng khách. Thẩm Tĩnh cầm bát nhỏ, vừa ăn cháo vừa bước lại gần. Chàng Minh giải thích, đây là quà Valentine của cô, vừa được chuyển đến từ buổi đấu giá. Thời tiết bên kia không thuận lợi, để đảm bảo an toàn, máy bay tư nhân đã bị trễ. Khi mở khóa chiếc hộp bảo hiểm ra, trước mắt cô là một loạt trang sức quý giá, sáng lấp lánh, mỗi món đều thuộc hàng xa xỉ, có giá trị siêu tầm. Cô chỉ nghĩ được một câu nói dân dã, rằng những món này sáng đến. Chói mắt, chiếc châm lông hoa từ thời nhà Thanh với kỹ nghệ thủ công phi vật thể, vòng tay sapphire và kim cương, vòng ngọc lục bảo, cùng những loại lụa quý hiếm như vải rongin và sim iso, đủ để cô nhờ thợ may lành nghề làm thành áo dài. Cô có chút nghi ngờ rằng Chu Luật Trầm đã mua hết những món trang sức trong danh sách đấu giá về cho cô. Dỗ dành phụ nữ, anh thật sự rất thẳng thắn, chỉ biết dùng tiền để bù đắp, nhưng trái tim thì chưa bao giờ dành trọn cho ai. Bên cạnh Chu Luật Trầm càng lâu, cô càng thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và xa hoa, khó mà thoát ra. Nghĩ như thế, Thẩm Tĩnh đóng hộp lại, bán hết đi, chuyển tiền vào thẻ của tôi. Chàng Minh không động đậy, nhìn cô hỏi. Món nào cũng được chọn kỹ lưỡng cho cô, thật sự không muốn nhìn sao. Những món trang sức đẹp đẽ, tinh tế, rất dễ khiến người ta động lòng. Nói là không sao động thì quả là dối lòng. Niềm vui đôi khi thật đơn giản. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh chỉ chọn một chiếc vòng tay kết bình an mảnh mai. Những món khác cô để Trang Minh tùy ý đặt ở đâu thì đặt. Cô nhìn cổ tay, chiếc dây mảnh đính một viên đá xanh nhỏ, không biết chất liệu gì nhưng trông rất đẹp mắt. Những món còn lại nhìn lóa mắt quá, đeo ra ngoài dễ bị cướp. Trang Minh cảm thấy cô thích những thứ giản dị như hoa hồng trắng, mèo con, bữa tối đơn giản hoặc trực tiếp nhận tiền. Cô cũng có con mắt tinh đời, món mà cô chọn là một trong những món giá trị nhất. Viên kim cương xanh từ chiếc nhẫn của nữ hoàng Anh được bảo quản từ năm 1839 đến nay. Với người không biết, nó chỉ trông như món đồ vài chục đồng ngoài chợ. Nhưng với người biết, đó là bảo vật có giá trị lịch sử hàng trăm năm. Được, tặng cô có quyền xử lý theo ý mình. Thẩm Tĩnh trở lại bàn ăn, tiếp tục bữa tối, lướt điện thoại và thấy ảnh chụp màn hình từ báo tài chính mà Lương Ánh Ninh gửi. Cô chỉ nhìn thấy bốn chữ nổi bật sai, tiểu thư nhà họ Ngụy, nhị công tử của Liên Hành và tiểu thư nhà họ Ngụy. Lương Ánh Ninh, sáng còn thấy ảnh cô với Chu Luật Trầm, giờ đã bị gỡ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh biết rõ chuyện này, không cần đoán cũng biết ai là người gỡ bỏ. Cô hiểu rõ ý của nhà họ Chu. Họ chưa từng thích cô, coi cô là kiêu căng, tùy hứng, để nhị công tử nhà họ Chu ôm cô rời khỏi hội nghị thương mại giữa buổi là quá thiếu kiềm chế. Gia tộc nhà họ Chu đứng ở vị trí cao nhất trong tầng lớp quyền quý. Nói trắng ra, hành động của cô thực sự là quá mất chừng mực. Trang Minh nhận thấy sự trầm ngâm của Thẩm Tĩnh, liền nhắc nhở cô. Cô không cần bận tâm, Chu Tổng đã gỡ ảnh rồi. Nếu chuyện này truyền đến tận Bắc Kinh, tình hình còn tệ hơn. Cô từng đến đó, chắc cô hiểu mà. Không bận tâm, Thẩm Tĩnh bình thản trả lời. Gần đây, Lương Ánh Ninh bận rộn mở công ty, với thân phận tương lai là con dâu nhà họ Trần, sự nghiệp của cô ngày càng phát triển. Cô còn mời Thẩm Tĩnh góp vốn đầu tư. Nhà họ Lương khởi nghiệp từ ngành vận tải, doanh nghiệp vận chuyển bằng tàu, lấy mối quan hệ và nguồn lực làm trọng điểm. Dù có tài năng và công nghệ đến đâu, nếu không có quan hệ, chẳng ai biết đến Lương Thị Viễn Dương. Cha của Lương Ánh Ninh muốn cô tự lập, không can thiệp vào việc của cô, để cô tự bước đi. Mỗi ngày cô phải xã giao với các doanh nghiệp nước ngoài, đàm phán các hợp đồng. Say rượu, cô thường gọi Thẩm Tĩnh đến đưa về nhà. Tối hôm đó, đúng lúc Chu Luật Trầm bận rộn, Thẩm Tĩnh sắp xếp xong, lái xe đi đón Lương Ánh Ninh. Địa điểm là một bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng tư nhân. Thẩm Tĩnh vào khu nghỉ dưỡng, gọi điện thoại nhưng Lương Ánh Ninh không bắt máy, cô đành phải tự tìm. Tìm đến sân sau, cuối cùng cô cũng thấy người. Vừa vào tầm mắt, Trần Giao đứng phía sau một cô gái, lạnh lùng nhìn cô ấy nôn mửa vào thùng rác, không chút biểu cảm. Một lúc sau, Trần Giao mới như bố thí, chìa bàn tay trắng mịn ra. Lương Ánh Ninh, để anh đỡ em, giọng anh vẫn coi như dịu dàng. Lương Ánh Ninh xua tay đẩy ra, không nhận, thả ngã nhào vào lan can. Trần Giao bật cười lạnh lẽo, lùi lại một bước, với tính sạch sẽ của mình, anh lạnh lùng mắng, chẳng có chút ý tứ nào, nôn mửa khắp nơi. Lương Ánh Ninh hét lên, tôi nôn vào thùng rác, đâu có nôn vào anh. Mùi rượu nồng nặc khiến Trần Giao lùi lại, không uống được còn cố, đầu óc có vấn đề, lời lẽ lạnh lùng, nhưng lại không hẳn là sự quan tâm. Dù đang say, Lương Ánh Ninh vẫn nhận ra bước chân anh lùi xa, cô cười giễu cợt. Đừng quản tôi, dễ khiến tôi hiểu lầm rằng anh thích tôi. Trần Giao lạnh nhạt đáp như một kẻ vô tình, sợ là em chưa kịp bước qua cửa, đã chết vì uống rượu rồi, thật xui xẻo. Đồ chó, say rượu, Lương Ánh Ninh chỉ vào Trần Giao, khuôn mặt ửng hồng, nở nụ cười. Tĩnh Tĩnh, ở đây có một con chó điên, giúp tôi đuổi nó đi. Thẩm Tĩnh tựa vào hòn giả sơn, chơi đùa với chiếc chìa khóa xe. Thiếu gia Trần, không muốn quan tâm thì đừng giả vờ tử tế, dễ khiến người ta hiểu lầm là anh có tình có nghĩa. Chơi hai lòng không tốt đâu, ngã rồi chết đuối đấy. Thẩm Tĩnh bổ sung, dù là vì nể mặt Chu Luật Trầm, Trần Giao vốn kiêu ngạo cũng không phản bác. Anh quay người, nhìn về phía Thẩm Tĩnh, làm phiền cô chăm sóc cô ấy. Thẩm Tĩnh gật đầu, Lương Ánh Ninh tựa vào lan can. Còn muốn đá hai cái cho hả giận. Trần Giao, không thích thì đừng lại gần tôi. Trần Giao không ngoảnh lại. Đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là sự quan tâm của một người bạn. Sau khi Trần Giao đi hẳn, Lương Ánh Ninh lập tức ngồi thụp xuống, khóc nức nở không thành tiếng. Chắc do tác dụng của rượu, dạo này công việc nhiều quá, bận đến mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giải thích như vậy, nhưng Thẩm Tĩnh không tin, cũng không vạch trần. Trong lòng Lương Ánh Ninh sớm đã xuất hiện những cảm xúc không kiểm soát được. Rõ ràng là nhìn thấy được, Trần Giao đứng ở góc vườn hoa, lặng lẽ hút thuốc, nghe tiếng khóc ấy một lúc, cuối cùng khi điếu thuốc cháy hết, anh chọn cách quay người rời đi. Anh đã từng cảnh báo, tự nhận là không hối tiếc. Thẩm Tĩnh đỡ Lương Ánh Ninh lên xe, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, đưa cô rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Lương Ánh Ninh hỏi, bọn họ có phải rất yêu nhau không? Trần Giao ngày nào cũng đi Tô Thành, Thẩm Tĩnh không giấu giếm. Đúng, ngày nào cũng đi. Lương Ánh Ninh chống tay lên trán, chắc anh ấy rất mong cha mình nhường lại gia sản, để anh ấy cưới vợ mới. Liệu Lương Ánh Ninh có ghét Hình Phi không? Cô không ghét, chỉ là không thân thiết. Cô không trách Hình Phi, đều là do gia đình sắp xếp, còn có thể làm gì? Thẩm Tĩnh an ủi, Lương Tổng của chúng ta bây giờ càng ngày càng giỏi, quản anh ta làm gì? Lương Ánh Ninh thoáng nở một nụ cười, nhắm mắt lại ngủ, không nói gì thêm. Cách chương.